Xích Tâm Tuần Thiên, chương 945, Nhân Hằng Sát Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng trước đó không có nghĩ qua Khương Mộng Hùng sẽ ra ngoài, nhưng là hắn đang quyết định khiêu chiến Quý Thiếu Khanh lúc trước, đã còn thật sự suy nghĩ qua thành công khả năng muốn giết Quý Thiếu Khanh như vậy thiên kiêu, tùy thời ám sát khẳng định không được không nói đến, Điếu Hải Lâu đối với mình ra thiên kiêu đệ tử bảo hộ, cũng không nói bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng Hoài Đảo. Cho dù thật lấy đánh lén thủ đoạn giết Quý Thiếu Khanh, cũng tuyệt đối sẽ đưa tới Điếu Hải Lâu vô hạn trả thù. Đây cũng không phải là phản sát Hải Tông Minh một chuyện có thể sánh bằng, hoàn toàn là chạm đến Điếu Hải Lâu điểm mấu chốt. Điếu Hải Lâu phương diện tuyệt đối sẽ lấy tối cao quyết tâm tới báo thù hắn, mà Tề Quốc bảo hộ, chưa chắc sẽ có lớn như vậy lực độ. Hắn không có khả năng gánh vác được. Cho nên hắn tuyển chọn tới cửa khiêu chiến, lấy sinh tử quyết đấu phương thức, làm to chuyện, huyên náo càng lớn càng tốt. Hải Huân bảng thành lập, phó bảng đệ nhất xếp hạng hắn ngăn ở Điếu Hải Lâu chú địa lúc trước, điểm danh khiêu chiến cuồng đi. Không thể nghi ngờ đem cuộc quyết đấu này đẩy tới đỉnh cao nhất, toàn bộ cận hải quần đảo, cơ hồ không người nào không biết. Dưới tình huống như vậy, Tề Quốc phương diện, sẽ không lại trầm mặc. Trấn Hải Minh thành lập, Điếu Hải Lâu nhiều động tác đều thấy hiệu quả rồi, có thể nói tại nguy tầm lãnh đạo dưới, Điếu Hải Lâu chính bằng tốc độ kinh người bành trướng. Tề Quốc đã lần nữa dễ dàng tha thứ. Bây giờ bổn quốc thiên kiêu cùng nhân sinh tử quyết đấu, nếu ngay cả phần này công bình cũng không thể bảo đảm, ai còn có thể kiêng kỵ Tề Quốc. Kia chẳng khác gì là tại hướng thế nhân tuyên cáo, Tề Quốc đã không cách nào áp chế Điếu Hải Lâu. Ai có thể cho phép? Đối kháng hải tộc đại cục nặng hơn nữa muốn, Tề Quốc cũng không có khả năng hoàn toàn buông tha cho đối trên biển bá quyền tranh đoạt. Bảo vệ Khương Vọng Hải Huân, khiến hắn đi lên phó bảng thứ nhất, bản thân liền là một loại thái độ hiển hiện. Khương Vọng cũng không cần đừng giúp đỡ, duy nhất muốn, chẳng qua là công bình mà thôi. Đã quyết đấu công bình có thể bảo đảm, như vậy Khương Vọng không nghi ngờ chút nào muốn tới giết Quý Thiếu Khanh, một khắc cũng không thể đợi thêm nữa. Cho nên hắn dùng đạo thuật nói chuyện, dùng thần thông nói chuyện, dùng kiếm nói chuyện. Trước bài bao tung, tiếp theo cùng Quý Thiếu Khanh, chiến tới như vậy cục diện. Nhưng hiện tại, vị kia đương thời chân nhân, Điếu Hải Lâu đệ tứ trưởng lão, nói rõ xe ngựa, muốn tại chiến đấu sau khi kết thúc, đem Quý Thiếu Khanh cứu sống lại. Hắn làm sao có thể đủ chịu đựng? Hắn muốn khiến Quý Thiếu Khanh chết, là nghiền xương thành cho, tuyệt không có thể sống lại chết. Mà không phải tại trước mặt đi cái đi ngang qua sân khấu, chết mà sống lại. Kia không cách nào tiêu tan hận. Cô Hoài Tín hao phí bao nhiêu tài nguyên, dùng bao nhiêu tâm huyết, cũng không thể đền mạng. Chỉ có Quý Thiếu Khanh mệnh, mới có thể chống đỡ Trúc Bích Quỳnh mệnh. Đương thời chân nhân đích thân đến thì như thế nào? Đã tất cả mọi người nhất định phải thủ quyết đấu quy củ, như vậy tại sinh tử còn chưa quyết ra lúc trước, người nào cũng không thể nhúng tay. Hắn sẽ không cấp Quý Thiếu Khanh một thống khoái, hắn muốn phế bỏ Quý Thiếu Khanh tu vi, sau đó lấy một tên phế nhân trạng thái, từ từ hao hết sinh mệnh, chịu đựng đi cuối cùng một chút. Dầu thắp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Bích Quỳnh chỗ nhận quá khổ hắn muốn Quý Thiếu Khanh cũng cảm thụ. Khương Vọng phen này lên tiếng, lệnh xem người yên lặng như tờ. Khiếp sợ mọi người, cũng không phải là hắn dám cùng chân nhân đối nghịch dũng khí, mà là hắn đối Quý Thiếu Khanh thám thiết hận ý, cô Hoài Tín thật sâu nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào. Khương Mộng Hùng ý chí treo ở cao khung, tuyệt không phải trang trí. Hắn làm vi chân nhân, cũng không có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ, cùng Khương Vọng động thủ. Đã như vậy một vị đương thời chân nhân, cùng một cái nho nhỏ nội phủ tu sĩ làm miệng lưỡi tranh giành, có ý nghĩa gì? Chỉ không duyên cớ mất thân phận. Chi bằng trầm mặc, này trầm mặc có lẽ là khinh thường, cũng có lẽ là không tin. Trong đám người có một vị Điếu Hải Lâu đệ tử oán giận nói. Giết người bất quá đầu chìa xuống đất, người thắng cũng không sao, giết cũng là giết, vì sao như thế hung ác. Giết người bất quá đầu chìa xuống đất, này lời nói được rất tốt. Nói rất có lý, Khương Vọng chợt quay đầu lại, nhìn về phía người nọ. Mấy ngày trước đây Quý Thiếu Khanh ngăn ở Thiên Nhai Đài, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận cứu chữa, thế cho nên Trúc Bích Quỳnh đang sống chịu đựng chết thời điểm, ngươi như thế nào không có nói với hắn? Ta, người nọ mặt đỏ lên, ta lúc ấy không biết, ngươi không biết, Khương Vọng nâng lên thanh âm, phẫn nộ nói. Toàn bộ Điếu Hải Lâu từ trên xuống dưới nhiều như vậy người, toàn bộ cũng không biết sao. Không người nào có thể đáp lại, hay là nói, không quan tâm đâu. Khương Vọng âm thanh, rơi xuống, là một loại đau thương rơi xuống. Là cảm thấy một cái đồ bỏ đi, như thế nào đều không sao cả. Một vị thiên kiêu, tùy hứng một ít không gì đáng trách. Thế nhân chính là như thế a, việc không liên quan đến mình, tự nhiên không đến nơi đến chốn. Hắn quay trở lại, nhìn về phía Quý Thiếu Khanh, hướng về phía người vây xem nhóm nói. Các ngươi xem người này, hắn có thể trơ mắt nhìn người khác chịu khổ, dằn vặt chết đi, chính mình lại tiêu sái thong dong, khi đó còn đang cười đánh với ta chào hỏi đâu. Nhưng là, hắn một quyền nện xuống đi, trực tiếp đem Quý Thiếu Khanh đầu gối đập nát. Huyết nhục cốt cách đương trường toái tại một chỗ. Nện đến người kia toàn bộ cung co lên tới, bởi vì đau nhức khó có thể chịu được mà hai gò má co quắp, kêu thảm lên tiếng. Khương Vọng lúc này mới một bên vì kia thi triển trị liệu đạo thuật, một bên bình tĩnh nói. Đau tại trên người, là hắn biết đau đớn. Chư vị, hắn dùng rất chân thành ngữ khí nói ra. Vô luận là kia tông phái nào tu sĩ, ta hy vọng chư vị nhớ được hôm nay. Vô luận các ngươi sau này muốn làm chuyện gì, đang quyết định lúc trước, mời trước suy nghĩ một chút sao, nếu cũng có người đối ngươi như vậy, ngươi có thể nhịn chịu sao? Hắn giống như một cái cổ giả, giống như một cái tận tình khuyên bảo vệ đạo sĩ, thành khẩn nói. Mình chỗ không muốn, không nên làm tại người. Nếu như mỗi người cũng có thể nhớ được những lời này, cái thế giới này có lẽ sẽ khá hơn một chút. Giờ khắc này không biết hắn nghĩ tới điều gì, mặc dù nét mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt rõ ràng ngấn lệ hiện lên. Có thể người nào sẽ quan tâm đâu. Có người cảm thấy hắn uy phong, có người cảm thấy hắn đáng hận, có người cảm thấy hắn không biết sống chết. Hắn rất chân thành tại giảng đạo lý, có thể có người chỉ cảm thấy hắn tại diễu võ dương oai. Khương Vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng, Quý Thiếu Khanh từ đau đớn kịch liệt trung trì hoãn tới đây một chút, tứ chi đều sớm đã bị hạn chế, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể điên cuồng nguyền rủa. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt, Khương Vọng nhạt vừa nói. Hy vọng ngươi có cơ hội này. Hắn vừa nói, gộp ngón tay lại vẽ một cái, một đoạn đầu lưỡi cao cao bay lên. Tiếng chửi rủa líu lo mà dừng. Nhưng là ngươi bây giờ quá ổn rồi. Khương Vọng nói, rất nhiều điếu hải lâu tu sĩ đều vẻ mặt khó coi, không cách nào nhịn được Khương Vọng công khai đối tông môn thiên kiêu dày vò. Lúc này liền có một tên thanh niên tu sĩ đứng dậy. Họ Khương, ta với ngươi sinh tử cùng quyết. Ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Chấm. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, hời hợt nói. Có thể a. Tầm mắt của hắn, chậm rãi chuyển qua một tuần. Kẻ sát nhân, người hằng giết. Ta hôm nay đi lên thiên nhai đài, liền có giác ngộ như vậy. Chỉ cần cùng ta tại đồng nhất cái tu vi tầng thứ, bất luận kẻ nào sinh tử khiêu chiến, ta đều tiếp. Đằng Quý Thiếu Khanh vừa chết, là có thể bắt đầu. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Hắn nguyện ý nghênh đón điếu hải lâu toàn bộ nội phủ cảnh tu sĩ khiêu chiến như thế kiêu ngạo. Tài hiện lên vẻ kinh sợ cùng ồ lên bên trong. Khương Vọng nhìn oán giận lên tiếng người thanh niên kia tu sĩ, bổ sung. Bất quá, ta đề nghị ngươi cùng trưởng bối của ngươi thương lượng một chút. Bởi vì ngươi thật sự thiếu đánh. Bình tĩnh, thong dong, tự tin. Cách chương.